đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1412, chương 1412, Chiến Thiên. 3. Tần Nhân Việt suy nghĩ xuất thần xem lấy kia hạ xuống cửu trảo hắc ly. Một lúc có chút khó có thể tin. Liên quan tới cửu trảo hắc ly truyền thuyết, hắn nghe qua không ít. Có người nói nó là góc bên trong thiên khải chi trụ phía trên thủ hộ thần. Có người nói nó là đại hoang lạc một đời cân bằng người. Cũng có người nói nó là thái hư chăn nuôi hung thú một trong. Cửu trảo hắc ly quanh năm biến mất tại hắc vụ bên trong. Một ngày có ý đồ đến gần thái hư, hoặc là thiên khải chi trụ đỉnh chỗ tu hành người, đều hội bị nó không chút lưu tình giết chết nuốt chửng. Cửu trảo hắc ly giết qua rất nhiều thích mạo hiểm tu hành người. Các tiên hiền ở trong sách cổ cũng rõ ràng nói cho một đại. Phải cẩn thận những này ẩn tàng tại âm u không biết bên trong hung thú. Không muốn ôm lấy may mắn tâm lý. Không muốn mưu toan khiêu chiến bọn hắn. Tại cái này dạng đời đời truyền lại tư tưởng quan niệm hạ. Cửu trảo hắc ly hung thú như vậy. Là vô địch. Là không thể chiến thắng. Là cao cao tại thượng. Hiện nay, liền này bị giết. Cửu trảo hắc ly tại góc bên trong đại địa bên trên. Dãy dụa một lát. Cánh loạn phiến, phụ cận thụ mộc, sơn phong, toàn bộ bị cực lớn lực va đập, san thành bình địa, Tần Nhân Việt bình phục hạ tâm tình, lướt tới, đến Lục Châu bên người, nói, Lục huynh giết nó đáng chết, Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt không biết nên làm sao nói, cái này cửu trảo hắc ly thượng cổ hung thú, lúc nào trêu chọc Lục huynh, các loại, trọng điểm giống như không phải ở đây. Tần Nhân Việt hỏi, cửu trảo hắc ly, liền thánh nhân đô không e ngại. Cái này, chấm ngoặc kép, thiếu chút nữa muốn nói. Cái này cửu trảo hắc ly có phải hay không hàng giả? Lục Châu biểu tình nghiêm túc nhìn hắn một cái. Nói ra, ai nói chân nhân không thể giết hắn? Sự thật thắng hùng biện. Tần Nhân Việt tâm sinh kinh ngạc. Chẳng lẽ là thế nhân quá mức tại xem trọng cửu trảo hắc ly? Trên thực tế nó cũng không có trong truyền thuyết hoặc là tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy. Nhất định là như vậy. Cửu trảo hắc ly lại giãy giụa một lát. Rốt cuộc không động đậy được nữa. Đinh, đánh giết cửu trảo hắc ly. Thu hoạch đến 50.000 điểm công đức. Tần Nhân Việt cảm thấy được mục tiêu tử vong. Vui mừng quá đỗi. Chính muốn chuẩn bị muốn chúc mừng một phen. Quay đầu phát hiện Lục Châu biểu tình cũng không vui sướng. Từ đầu đến cuối đều sụ mặt. Tần Nhân Việt cỡ nào nhân tinh. Có thể rõ ràng nhìn ra Lục Châu tại ức chế lấy một cơn lửa giận. Lục Châu sử dụng vị danh kiếm. Bay lượn xuống dưới. Ngàn vạn đạo kiếm cương. Hướng lấy thi thể kia bay đi. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Dù là cửu trảo hắc ly thân thể cứng rắn vô cùng. Y nguyên bị vị danh kiếm sắc bén mở ra. Đối với nhân loại mà nói. Cái này ngàn trượng chi dài quái vật khổng lồ. Đem hắn mở ra. Thực tại quá khó. Nhưng mà Lục Châu là đại chân nhân. Kiếm cương cũng tương tự có ngàn trượng chi trưởng. Trước sau không đến một khắc đồng hồ thời gian. Đem hắn mở ra tam đoạn. Tần Nhân Việt nhìn đến 6 khỏa mệnh cách chi tâm. Chiếm cứ lục mang tinh giác vị trí. Chiếu sáng rạng rỡ. Mệnh cách chi tâm, chấm ngoặc kép, Lục Châu tiện tay vung lên, đem kia 6 khỏa mệnh cách chi tâm, toàn bộ thu nhập đại di thiên đại bên trong. Tần Nhân Việt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này là đại chân nhân thủ đoạn. Cùng lúc đó, cửu trảo hắc ly tử vong một giây lát ở giữa, trước thánh điện phương công chính thiên bình, phát ra một tiếng vang giòn, siêu siêu siêu, từng đạo hư ảnh xuất hiện tại trước thánh điện. Một lão giả lơ lửng nói, đại hoang lạc xuất hiện động tĩnh lớn, cửu trảo hắc ly không thấy, đám người xôn xao một mảnh, cửu trảo hắc ly không thấy rồi, ai to gan như vậy, dám động thái hư thánh thú, sống hay chết, cũng còn chưa biết, như thực sự có người động thủ, chỉ có 2 loại khả năng, một là chỗ bí ẩn hạch tâm khu vực thượng cổ thánh hung làm, 2 là cửu liên bên trong đại thánh nhân trần phu. Cửu liên thế giới trước mắt không có mới thánh nhân xuất hiện. Chỉ có hắn hiềm nghi lớn nhất. Ngươi cái này lời ta không đồng ý. Mất cân bằng hiện tượng quá khứ cái này lâu. Ở giữa hẳn là cũng sẽ sinh ra cường đại tu hành người. Đừng quên, hơn 300 năm trước 10 khỏa thái hư hạt giống toàn bộ đều rơi mất. Không có khả năng. Không trung lão giả lắc đầu nói. Cho dù có thái hư hạt giống, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế tấn thăng làm chân nhân. Càng khỏi phải nói thánh nhân. Hắc Ly cường đại đại gia đều rõ ràng. Đừng tranh luận, nghe một chút điện chủ thế nào nói. Đám người trầm mặc, thánh điện bên trong yên tĩnh dị thường. Hồi lâu qua đi mới có âm thanh truyền đến. Mọi người lần lượt khom người. Thánh điện một mực mật thiết chú ý cửu liên cân bằng cùng yên ổn. Thân phụ tiêu trừ phi cân bằng nhân tố nhiệm vụ cùng sư mệnh. Chuyện này không nên gấp gáp kết luận. Trước phái người cha một chút. Đừng để những người khác chê cười. Vâng, Âu Dương ngươi đi đi. Thánh điện bên trong uy nghiêm. Đường hầm, Âu Dương lão giả khom người nói. Vâng, chỗ bí ẩn, góc bên trong, Lục Châu được đến 6 khỏa mệnh cách chi tâm về sau. Ngẩng đầu nhìn không trung. Nộ khí chưa tiêu, đại khái là bởi vì cửu trảo Hắc Ly chết, góc bên trong mê vụ cùng mất cân bằng hiện tượng tiến một bước tăng lên. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, có long quyển phong, vây quanh góc bên trong thiên khải chi trụ, đến quanh co lượn quanh, đại lượng hung thú, xuất hiện tại viễn không. Tần nhân Việt đề thăng nói, chỉ sợ là dẫn tới thái hư chú ý. Lục huynh, chúng ta đi. Lục Châu không nói gì. Mà là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào mê vụ. Thái hư bên trong người sẽ xuất hiện sao? Lão phu còn không giết đủ, há có thể rời đi? Lục Châu nói ra. Tần nhân Việt trong lòng kinh hãi nói ra. Lục huynh thật muốn cùng thiên chiến? Lục Châu nói ra. Thái hư hại lão phu đồ nhi chết thảm, nay thù không báo, uổng làm người sư. Nghe nói, Tần nhân Việt sửng sốt. Hắn nguyên bản nghĩ đem Lục Châu lôi đi. Nghe được câu này, gắng gượng đem lời nuốt xuống. Hắn bỗng nhiên minh bạch Lục Châu vì sao hội tức giận như thế. Thế gian hết thảy đều là có nhân quả. Tần nhân Việt không ngăn cản nữa, mà là cùng Lục Châu đứng sóng vai. Nhìn lên bầu trời, nói ra, thật muốn như vậy. Này sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi có thể dùng đi. Lục Châu nói ra. Tần nhân Việt cười nói, cười nhạo, lúc này đi, con tính là bằng hữu, ngươi không hối hận. Hắn nhìn lấy mê vụ dũng động không trung, nghĩ lên hỏa phượng đốt sạch Bắc Sơn đạo tràng một màn, lại nghĩ tới quá khứ loại loại, lắc lắc đầu nói, ta hối hận nhiều chuyện đi, duy nhất cái này sự kiện không có lý do hối hận. Ta liền mạch thương chết, đều chưa từng hối hận. Lại huống chi cùng Lục huynh kề vai chiến đấu. Tốt, Lục Châu quay người một bàn tay. Kia trưởng ấn bám vào đại lượng thiên tướng lực lượng. Đẩy ra một khỏa cửu trảo Hắc Ly mệnh cách chi tâm. Ngăn lại Tần nhân Việt ngực. Đem hắn đánh bay. Tần nhân Việt đại kinh. Lục huynh, ngươi cái này là làm gì? Hắn không có khả năng là đại chân nhân đối thủ. Đạo lực lượng lượng cũng đủ để cho hắn khó dùng đối kháng Lục Châu. Lục Châu đem hắn đánh bay ngoài ngàn mét, nói ra, ngươi như thật làm lão phu là bằng hữu, liền không muốn tại cái này cản trở, cầm tốt cái này khỏa mệnh cách chi tâm, đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cuồng phong dũng động, Tần nhân Việt cất kỹ Hắc Ly, ngược lại tức giận nói, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi có thể có làm bằng hữu của ta, hắn không có rời đi, ngược lại hướng lấy Lục Châu bay đi. Một cái bóng mờ cấp tốc lướt qua Tần nhân Việt. Tần nhân Việt đại kinh. Toàn thân phanh phanh phanh. Đánh ra mấy chục đạo trưởng ấn. Mạn thiên phi vũ. Ai? Kia thân ảnh nhanh nhẹn dị thường. Nhẹ nhõm né tránh hắn trưởng ấn. Ngươi ngược lại là có tình có nghĩa. Nhưng mà cái này không phải là các ngươi lỗ mãng thời điểm. Chấm ngoặc kép. Lục Châu quay người lại. Nhìn đến xuất hiện tại Tần nhân Việt phụ cận bóng người. Nói ra, Giải Tấn An, Giải Tấn An sửng sốt một chút, biểu tình có chút kinh ngạc mà nói, ngươi lại vẫn nhớ rõ ta, ngươi chính là hóa thành cho, lão phu cũng nhận ra ngươi. Lục Châu nói ra, ách, bất quá là cái vui đùa, chớ để ý, Giải Tấn An nói ra. Tần Nhân Việt kinh ngạc nói, người nhóm nhận thức. Giải Tấn An lắc đầu nói, không nhận thức, không nhận thức ngươi, cái này tự đến quen làm gì? Bệnh thần kinh. Chàng diện này nhìn đến Tần Nhân Việt không hiểu ra sao. Giải Tấn An nói ra, đừng lo lắng, Thái Hư bên trong người đến, đi mau. PS, trước phát một chương, đằng sau còn hai chương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.